Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Hổ Văn Kim Hạt. Diệp Sát nói, đường vòng cần lấy bao lâu? Mắc Cơ nói, 2-3 giờ a, chủ yếu là không đi đường cái nói. Từ hoang mạc bên trong đi xuyên muốn giảm tốc độ. Diệp Sát nói, kia thì không cần, trực tiếp đi thôi. Mắc Cơ kinh nói, người khó nói không có nghe rõ ta nói. Nơi này có quái vật, ra hộp kia so zombie kinh khủng nhiều rồi. Sẽ đem chúng ta trở thành đồ ăn ăn hết. Ta nghe rõ ràng rồi. Diệp Sát nói, tin tưởng ta, nếu quả thật có trong miệng ngươi quái vật, đó chính là chúng ta thêm đồ ăn thời điểm rồi. Mắc Cơ ngạc nhiên nói, ngươi điên rồi, vậy mà muốn ăn món đồ kia. Diệp Sát thực sự lười cùng Mắc Cơ giải thích, trực tiếp uy hiếp nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng. Hiện tại ta quyết định, nếu như ngươi không nghe lời, ta cam đoan chính mình so trong miệng ngươi quái vật còn đáng sợ hơn. Mắc Cơ nói, thế nhưng là, Diệp Sát trực tiếp rút súng, hướng lấy Mắc Cơ trước người mặt đất khai hỏa. Sau đó nói, đồng dạng nói, ta không ưa thích nói lần thứ hai. Tốt a, Mắc Cơ ở trước ngực vẽ rồi cái thập tự nói, nguyện Thượng Đế phù hộ chúng ta. Mắc Cơ một lần nữa nổ máy, thuận lấy đường cái tiếp tục hướng phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng chậm rồi rất nhiều. Diệp Sát cũng không thúc giục, chỉ là đi theo Mắc Cơ sau lưng, ước chừng hướng phía trước đi tiếp chừng 100 mét. Đường cái hai bên hoang mạc bên trong, bất thình lình truyền đến long, long âm thanh. Hoang mạc bên trong chập chờn cỏ khô, bỗng nhiên liền lay động. Mắc Cơ ngừng lại xe máy, run giọng nói, đến rồi, thật đến rồi. Diệp Sát không quan trọng ngừng lại xe máy, rút ra màu bạc bụi gai nói, cảnh cáo ngươi một câu, nếu như ngươi dám chạy, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Diệp Sát thông qua tinh diệu kính bảo hộ, đánh giá cẩn thận bốn phía, tiếp theo từ mười mấy mét bên ngoài đất đáy thấy được rồi bóng hồng. Diệp Sát nhếch miệng cười nói, tới thật đúng lúc, hoang mạc đất chết nhiệm vụ thứ ba là đánh giết ba đầu viễn cổ loại. Diệp Sát mặc dù đánh lấy tùy duyên chủ ý, nhưng đã nhưng đưa mình tới cửa, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Kia hổ văn kim hạt thế nhưng là thỏa đáng viễn cổ loại. Ầm ầm, bỗng nhiên, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một cái như là Mắc Cơ tô thuật bên trong cự hạt đột nhiên liền từ đất đáy chui ra. Kia cự hạt thân thể tiếp cận 3 mét dài. Nếu như tính lên câu lên cái đuôi, chí ít có thể đạt tới 5 mét. Một đôi răng kìm có 1 mét bộ dáng. Bên trong có thật nhiều nhô ra bén nhọn, như là hai thanh trăng lưỡi liềm hình cưa đao. Đồng thời, kia cự hạt bọ cạp vỏ là màu vàng óng, tại ánh nắng dưới ánh vàng rực rỡ. Bất quá, phần lưng vị trí nhưng lại có một đầu màu đen đường vân. Quả nhiên là hổ văn kim hạt. Diệp Sát cười nói, cần lấy đánh chết thứ nhất đầu viễn cổ loại chính là ngươi rồi. Hổ văn kim hạt cấp bậc là hoàng, kim một sao, bất quá, này đầu hổ văn kim hạt thể trạng hơi lớn, chí ít so Diệp Sát một đời trước đụng phải kia một đầu lớn hơn một cỡ nhiều. Đoán chừng đẳng cấp có thể đạt tới hoàng kim 2 sao. Bất quá, cũng không phải không có cách nào đối phó trình độ, Diệp Sát bỗng nhiên liền bắt đầu chạy, tại kia đầu hổ văn kim hạt công kích trước. Liền dự định tiên hạ thủ vi cường. Phanh, phanh, Diệp Sát một bên đi vòng đến hổ văn kim hạt mặt bên, giơ lên màu bạc bụi gai liền đột nhiên hướng lấy hổ văn kim hạt khai hỏa. Mắc Cơ đặt mông ngồi đến đất trên nỉ non nói, điên rồi, gia hỏa này điên rồi. Diệp Sát tự nhiên không có khả năng điên rồi. Hổ văn kim hạt hoàn toàn chính xác có chút khó đối phó. Đặc biệt là tại hoang mạc bên trong, nơi này thuộc về hổ văn kim hạt chủ chiến trận, nhưng nếu như không có lòng tin, Diệp Sát tuyệt đối sẽ không tuyên chiến. Nương theo lấy Diệp Sát khai hỏa, đạn bắn vào hổ văn kim hạt thân trên. Kia hổ văn kim hạt thân thể phá lệ rắn chắc, đạn bắn vào bọ cạp vỏ trên, vậy mà chỉ có thể đánh ra hai điểm lõm hóp, căn bản không phá nổi hổ văn kim hạt thân thể. Bất quá, Diệp Sát cũng là không ngoài ý muốn. Hắn ở kiếp trước từng đánh chết hổ văn kim hạt, rất rõ ràng kẻ trước mắt này đặc điểm. Kia thân bọ cạp vỏ tuyệt đối so với rất nhiều quân dụng chứa giáp bền chắc. Chỉ là, Diệp Sát dùng là phá ma đạn cùng đạn bạc, cũng không đồng dạng viên đạn, cho nên mới nghĩ lấy thử một chút. Đã nhưng không thành, Diệp Sát lập tức đem màu bạc bụi gai cắm hồi thương bộ. Sau đó từ phía sau lưng hái xuống hắc ưng phục hợp cung. Lúc này đồng thời, hổ văn kim hạt chịu rồi hai phát, hiển nhiên là bị Diệp Sát hấp dẫn, răng kìm lúc mở lúc đóng. Lộ vẻ rất phẫn nộ, mặc dù cơ nhanh chóng di động, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát tại dây cung trên cài lên một chi bạo tạc mũi tên, sau đó liền mãnh liệt bắn ra ngoài. Diệp Sát không có nhắm chuẩn hổ văn kim hạt thân thể, bởi vì hổ văn kim hạt thân thể đầy đủ cứng rắn. Phá ma đạn coi như xong, đó là chuyên môn nhằm vào zombie. Nhưng đạn bạc cũng đánh không thủng, đại biểu cho mũi tên khẳng định cũng đâm không thủng. Cho nên, Diệp Sát nhắm chuẩn là hổ văn kim hạt thân thể phía dưới. Đóa một tiếng, bạo tạc mũi tên đính tại hổ văn kim hạt trước người mặt đất trên. Hổ văn kim hạt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp từ bạo tạc mũi tên phía trên bò qua. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp lấy nóng bỏng hỏa đoàn liền tại hổ văn kim hạt thân thể phía dưới nổ tung. Kịch liệt trùng kích trực tiếp đem hổ văn kim hạt tung bay đến không trung, dòng giã 4-5 mét cao, mắc cơ nhìn trợn mắt hốc mồm, mà Diệp Sát lại là giơ lên bàn tay phải. Hắn công kích còn chưa kết thúc đâu. Sóng xung kích, phốp, phốp, phốp. Diệp Sát trực tiếp tiến hành sóng xung kích liên xả, ba cái sóng xung kích liên tục bay ra ngoài, trực tiếp mệnh bên trong hổ văn kim hạt thân thể. Sóng xung kích là áp xúc không khí mà thành, mắt thường không thể gặp, cho nên làm sóng xung kích đánh trúng hổ văn kim hạt thời điểm, thoạt nhìn tựa như là hổ văn kim hạt mình tại không trung lật vọt lên, nhưng là tổn thương lại là thực chất, làm hổ văn kim hạt rơi xuống đất thời điểm, có thể nhìn thấy phần lưng đã xuất hiện rồi rõ ràng vết rạn. Diệp Sát đối dạng này sát thương rất hài lòng, sóng xung kích uy lực vẫn là rất không tầm thường, đồng thời xa gần đều có thể, cho dù là dán lấy, Diệp Sát cũng có thể tải ra quyền thời điểm, bổ sung trên sóng xung kích. Đương nhiên, sóng xung kích mỗi lần chỉ có thể sử dụng 3 cái. Sau đó cần lấy một lần nữa áp xúc không khí. Cho nên, thừa dịp thời gian khoảng cách, Diệp Sát lập tức hai chân đạp một cái, hướng thẳng đến hổ văn kim hạt vọt tới. Thừa dịp hổ văn kim hạt bị xung kích đợt nổ chóng mặt, Diệp Sát trực tiếp giết tới hổ văn kim hạt trước mặt. Trong tay màu bạc loan đao khẽ múa, hung hăng chém vào hổ văn kim hạt phần lưng vết rạn trên. Hổ văn kim hạt lập tức giãy giụa thân thể, kia đối to lớn răng kìm hướng lấy Diệp Sát quét tới. Diệp Sát lập tức hướng về sau nhảy ra, né qua công kích đồng thời, bỗng nhiên nhô ra tay trái, rắn cắn, Diệp Sát tay trái nhô ra về sau, hóa thành một đầu vảy tím đại mãng bóng mờ. Mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn hổ văn kim hạt răng kìm. Diệp Sát quát khẽ nói, cho ta nát. Răng rắc một tiếng, hổ văn kim hạt răng kìm trên bỗng nhiên đã nứt ra một vết nứt. Nương theo lấy Diệp Sát mãnh liệt vừa dùng lực, liền ngạnh sinh sinh đem kia răng kìm cho vặn gãy rồi một đoạn. Mất đi rồi một nửa răng kìm,